lối cũ ta về, dường như nhỏ lại, trời xanh xanh mãi, một màu ấu thơ. Lối cũ ta về, vẫn xưa có còn, hoàng hôn buông xuống, thoảng hương ngọc lan. Lối cũ ta về, dường như nhỏ lại, trời xanh xanh mãi, một màu ấu thơ. Lối cũ ta về, vườn xưa có còn, hoàng hôn buông xuống, hoàng hương ngọc lan. Dù gió có chút lá úa xuống vườn chiều, bước chân ai đem lang thang về cố lưu, chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ, em đã quên hay là vẫn mang theo. Dù cho bên anh nay em không còn nữa, biết chăng trong con tim anh luôn hằng nhớ. Người yêu ơi, nay em đã bỏ anh đi, em nỡ bỏ anh đi mãi. Lối cũ ta về, soi nghiêng khót dày, chiều nghiêng ven nắng, buồn chờ tóc mây. Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm, chờ nghe trong gió hoàng hương ngọc lan. Lối cũ ta về, dường như nhỏ lại, trời xanh xanh mãi, một màu ước thơ. Lối cũ ta về, dừng chân trước hẹn, thoáng nghe trong gió mùi hương ngọc lan. Dù gió có chút lá úa xuống vườn chiều, bước chân ai đem lang thang về cố liêu, chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ, em đã quên hay là vẫn mang theo. Dù cho bên anh nay em không còn nữa, biết chăng trong con tim anh luôn hằng nhớ. Người yêu ơi, sao em nỡ bỏ anh đi, sao em nỡ bỏ anh đi mãi. Lối cũ ta về, soi nghiêng khuất dậy, chiều nghiêng vắt nắng, buồn chờ tóc mây. Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm, hoặc nghe trong gió mùi hương ngọc lan. Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm, chờ nghe trong gió hoàng hương ngọc lan.